Chương 2401, thật là thơm định lý, đánh mặt tới, 1. Vãng sinh trên quảng trường khắp nơi đều là trào phúng tiếng cười. Mà lương thần đại quân, thì từng cái khí toàn thân phát run. Bọn hắn lớn tiếng phản bác, từng lần một vì mình thần tượng chứng minh, thế nhưng là, thanh âm lại bị bao phủ đang tận lực phóng đại chế rêu cùng vũ nhục bên trong. Mộ Nhan meo lại mắt, ánh mắt đảo qua vãng sinh quảng trường xa xa một cái tiểu quan màn, mắt sắc sâu sâu. Đó cũng là một cái bảng danh sách, tên là Vang Dội Bảng. Tại Thiên Quang Khư bên trong tất cả mọi người biết Vang Dội Bảng tồn tại. Bởi vì nó đại biểu là Thiên Quang Khư coi trọng nhất giao dịch. Vang Dội Bảng chia làm cửa hàng nhân khí, người sử dụng nhân khí, pháp bảo lượng tiêu thụ, đan dược lượng tiêu thụ, linh thực lượng tiêu thụ vân vân các loại chỉ cần là cùng lượng tiêu thụ cùng nhân khí có liên quan. Đều có thể tại Vang Dội trên bảng tìm tơ y ngày bình thường Vang Dội bảng cũng có thể tại các cửa hàng lớn trải nhìn thấy. Nhưng bởi vì đan dược thi đấu bắt đầu ở tức, cho nên Thiên Quang Khư liền đem Vang Dội bảng đan dược phân bảng đem thả đến vãng sinh trên quảng trường. Cũng coi là vì đan dược thi đấu thêm nhiệt. Mộ Nhan ánh mắt nhìn xa xa màn sáng một hồi, quay người rời đi. Nàng không có lựa chọn tiến lên giúp những này lương thần đại quân đánh mặt, mà là cấp tốc đi tới La O Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng. Tiểu thư, người rốt cục đi lên Bắc Quỷ Hướng Loan vừa nhìn thấy nàng, cơ hồ vui đến phát khóc, nhào tới ôm nàng liền không buông tay. Tiêu Sái Ca cũng là kích động thẳng nhắc tới, cái này hơn một tháng qua ngài một mực không có tin tức, chúng ta thật sợ ngài xảy ra chuyện nếu không phải Mộ Nhan đã sớm chuẩn bị rất nhiều phụ lục gửi bán, bọn hắn liên cửa hàng đều muốn không mở nổi. Sa La Bi cảnh bên trong là không thể lên Thiên Quang Khư, về sau khi ra ngoài, Mộ Nhan sự tình bận điệu. Nhất thời cũng cho quên. Nàng ấy nay cười cười, nhưng không có cái gì, mà là thản nhiên nói, các ngươi có thông chi lương thần đại quân phương pháp sao? Tiêu Sái Ca sững sờ, liền vội vàng gật đầu, có Diệp đại thần ngươi có dặn dò gì? Bởi vì Mộ Nhan một mực kiên trì La O Tư Thiên Hạ đệ nhất trong cửa hàng phụ lục, cho lương thần đại quân bán giá thấp. Vì phòng ngừa có ít người đục nước béo cò, Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Đoán, còn có Hoa Tỷ, Mã Gia những này cốt cán. Liền nghiêm ngặt đăng ký cùng xét duyệt tất cả lương thần đại quân tư liệu, còn phân đẳng cấp. Tỷ như nào, Mộ Nhan sớm nhất người ủng hộ, có thế mua phủ lục giá cả và số lượng ưu đãi, đều không phải những người khác có thể so sánh. Mộ Nhan giơ tay lên, như ngọn núi nhỏ bình sứ xuất hiện tại trước mặt hai người, thông chi bọn hắn, La O Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng có HNZMI Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Loan cùng nhau sững sờ. HNZMI nhưng đây không phải phụ lục A, phụ lục sẽ không dùng bình sứ giả bộ A, chỉ có đan dược mới có thể dùng bình sứ. Đột nhiên, hai người cùng một chỗ trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn xem Mộ Nhan, tiểu thư, đây là đan dược. Mộ Nhan câu lên khoe môi, nhẹ nhàng cười một tiếng, lục phẩm phá trứng đan. Có thể giúp tu sĩ kim đan đột phá tất cả tiểu giai đoạn bình cảnh, có 30% tỷ lệ, có thể giúp tu sĩ kim đan, tấn cấp làm nguyên anh. Tây Bắc Quỳ Hướng Loan hít vào một ngụm khí lạnh, biểu lộ ngốc được không thể có ngốc. Tiêu Sái Ca nắm ở trong tay bình sứ, một cái không có nắm lao, kém chút rơi xuống. Hắn quả thực dọa đến hồn phi phách tán, cả người bổ nhào qua đem bình sứ một mực ôm vào trong ngực. Đầu cúi tại trên bàn, đều không phát ra gì. Diệp đại thần, ngươi nói chuyện này phá trướng đan có thể giúp tu sĩ kim đan đột phá. Tiêu Sái Ca thanh nhầm quả thực có thể dùng sắc nhọn để hình dung. Mộ Nhan thản nhiên nói, phá trướng phù mặc dù cũng có thể giúp người đột phá, nhưng đối tu sĩ kim đan tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, cái này phá trướng đan hiệu đan so phá trướng phù tốt gấp 10 lần không thôi. Bốn thường ngày cầu nguyện phiếu, cảm ơn mọi người, tấu chương xong.